huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 630, chương 639, đoạn tuyệt lui tới. 3/5, không nghĩ tới Long Du liếc mắt là có thể nhìn ra hắn tâm tư. Long Chiến cúi đầu, khẩu thị tâm phi nói, không có, thân thể ngươi không tốt, khí trời còn lãnh, ngươi không muốn luôn là mặc cái này sao đơn bạc tựu ra tới. Hắn đem mình áo choàng hái xuống, khoác lên Long Du trên người, một tay đỡ Long Du cái tay còn lại nắm cả bả vai của nàng. Nhất thời bay lên trời, hai người trong nháy mắt cũng đã đứng ở lục giác nhạn tháp đỉnh đỉnh nhỏ bên trên. Một dạng Long Chiến mình ở thời điểm, sáu mặt đều là gió lùa, hoàn toàn là cái đỉnh, mà lúc này Long Du đã ở. Buổi tối gió lớn, Long Chiến sợ Long Du nhiều thổi gió thân thể khó chịu. Đi lên phía sau ở một cây trụ phía trước hung hăng dậm chân một cái. Sau đó lại vỗ ba cái cây cột. Nhất thời tất cả cửa sổ đều từ cây cột bên trong từ từ chuyển đi ra tương đương. Chỉ để lại đối mặt với đông chợ một cánh cửa sổ. Long Chiến nâng lên bàn tay hỏa. Thắp sáng ngọn nến đắp bên trên cái trục. Ấm áp hoàng hôn nhan sắc. Long Du ho nhẹ một tiếng. Cười đối với Long Chiến nói. Dương Bình ban ngày đến xem ta. Ta ngược lại thật ra thấy bàn tay hắn bên trên bị thương. Ta biết các ngươi ở Long tộc khai chiến kia mà. Lúc đó ta lo lắng muốn đi ra xem một chút. Có thể là cha ta ngăn. Nói cái gì cũng không để cho ta ra đi. Chiến tranh là chuyện của nam nhân. Ngươi theo ra làm gì? Long Chiến nói. Long Du nhíu miệng. Tại sao có thể nói như vậy a? Chúng ta Long tộc nhân bất luận nam nữ hết thảy kiêu dũng thiện chiến. Phân cái gì nam tử nữ tử a? Đó là người bình thường. Ngươi không giống với. Long Chiến còn nói. Hắn từ không gian ra xuất ra một bầu rượu. Cùng với một ít điểm tâm mứt hoa quả để lên bàn. Cùng dỗ tiểu hài nhi giống nhau. Chỉ làm cho Long Du uống nước trái cây. Long Du vừa nhìn thấy Long Chiến bộ dáng này lại luôn là nói. Hắn còn chưa làm cha. Lại thao một người làm cha tâm. Từ nàng sau khi bị thương. Nàng biến thành biểu ca trách nhiệm. Long Du cũng biết mình bất đồng. Ở nhiều năm trước lôi hồn thú trong chiến dịch. Nàng triệt để đả thương thân thể. Hiện tại đừng nói là địa tiên cảnh giới. Nàng còn không bằng một cái không có nội đan thành hình người. Đơn giản pháp thuật đều không thể vận dụng đi ra. Cùng một cái người bình thường không hề có sự khác biệt. Có thể nàng từ nhỏ chính là Long tộc thân thiết. Lại lấy được Long Chiến thương yêu. Địa vị tôn quý. Làm sao cho phép cả đời mình đều như vậy nhu nhu nhược nhược. Chỉ có thể lập gia đình dựa vào phu gia cùng ca ca đâu. Nhưng mấy năm nay, Long Chiến cùng Long Du đều nghĩ hết tất cả biện pháp tới giảm bớt thân thể của hắn. Cũng không khỏi tâm ý. Cái này 200 năm, nàng ngược lại là đã thấy ra rất nhiều. Nhưng Long Chiến nhưng vẫn đều đang lo lắng. Trắng hầu tộc người đến, Dương Bình đã nói với ta. Long Du nói. Long Chiến cầm ly rượu tay một trận, sau đó hắn trấn an Long Du. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào đem ngươi gả ra. Ngươi phải lập gia đình nhất định phải là mình thích nhất người. Long Du đã sớm biết Long Chiến nhất định sẽ cự tuyệt. Tuy là trắng hầu tộc nhân không nói ra yêu cầu cùng điều kiện đâu. Thế nhưng cá nhân đều có thể đoán ra ý của bọn họ. Căn bản cũng không cần chờ bọn hắn mở miệng. Ta ngược lại thật ra đâu có. Thầy đã sớm làm xong cả đời này đều đem ta để ở nhà dự định. Có thể đại ca đâu. Ngày đó, ta đi điều tộc chọn một ít đúng mốt đóa hoa. Đụng tới ban đầu giao tỉ tỉ. Ban đầu giao, ngươi muốn nói cái gì? Long Chiến hỏi Long Du. Long Du ngồi ở Long tộc mà đối diện. Tự tay đắp lại Long Chiến lạnh như băng bàn tay. Nàng lòng bàn tay ấm áp đặt tại Long Chiến lòng bàn tay. Biểu ca, ngươi cùng ban đầu giao tỷ tỷ những năm này tâm tư người bên ngoài đều hiểu. Ta cũng biết, ngươi cùng sơ tinh bất quá chỉ là gặp dịp thì chơi. Lui về phía sau, đừng nữa lui tới, ta không thích sơ tinh người nọ. Điểu tộc nhân có thể không nhìn ra, có thể Long Du thấy sơ tinh lần đầu tiên, liền không thích cái này nhân loại. Trong mắt nàng hoàn toàn đều là tính kế. Đừng tưởng rằng người bên ngoài cũng không biết nàng là nghĩ như thế nào. Sơ tinh chính mình biết rất rõ ràng, nàng bất quá chỉ là ban đầu giao đồ thay thế. Nhưng hết lần này tới lần khác sơ tinh lấy này làm ngạo. Còn bước đi thời đó Long Chiến bên người không thiếu nữ tử. Dĩ nhiên, những cái được gọi là hồng nhan chi kỷ, đi đi liền, có thể Long Du nhìn một cái sơ tinh ánh mắt, thì biết rõ, nàng hy vọng là có thể vĩnh viễn ở lại Long Chiến bên người. Chút thời gian trước, ở điểu tộc huyền môn chỗ, sơ tinh cùng lời hắn nói, cũng để cho Long Chiến cảm thấy không có tí sức lực nào. Đoạn này quan hệ vốn là vì diễn trò mới vẫn luôn duy trì. Hiện tại nếu Long Du không thích, sơ tinh chính mình vừa muốn vĩnh sinh, cái kia thật sự chính là thời điểm chặt đứt quan hệ giữa bọn họ. Long Chiến giả, ngươi không thích, ta liền cùng nàng chặt đứt, về sau cũng không để cho nàng trở lại chúng ta Long tộc. Hắn tay kia vỗ vỗ Long Du mờ u bàn tay, không cho ngươi trông xem, biểu ca tự mình nghĩ được rồi có thể. Những thứ khác ta cũng không nói nhiều. A hát được rồi, ta nghe cốc thúc nói, Bách Hoa trước Tết đại bá liền muốn xuất quan, ngươi gần nhất ngoan một điểm, chớ có chọc đại bá mất hứng. Ngoặc kép, không, cha muốn xuất quan rồi hả? Long Chiến âm thầm tính toán thời gian một chút, vốn là nghĩ Thiên Khôi đồng sự tình đều sau khi chấm dứt cha ở không sai biệt lắm xuất quan. Nhưng là không nghĩ tới lần này xuất quan cư nhiên sớm như vậy. Long Chiến thở dài một tiếng, lão đầu vốn là nhìn ta không hợp mắt, mặc kệ ta làm như thế nào, đều là giống nhau, biểu ca ngươi là thiếu tộc trưởng, là chúng ta Long tộc hy vọng. Đại bá đối với ngươi yêu cầu cao một chút cũng bình thường. Ngược lại, ngươi cũng không nghe, đại bá nói như thế nào, ngươi thì tùy nghe là được. Long Chiến, điểu tộc, Tây Uyển, ngươi nói cái gì? Long Chiến nói sẽ không tiếp tục cùng ta tới hướng. Sơ tinh đang hấp thụ hoa bên trong tinh hoa, nghe được thị nữ đi lên truyền lời, chợt phẩy tay áo một cái. Đem trên bàn bình hoa đều đẩy tới trên mặt đất. Thị nữ bị dọa đến quỳ trên mặt đất lạnh run. Cái này, đây chính là Long tộc sứ giả tin tức truyền đến. Cũng biết, nàng cũng biết, mấy năm này, Long Chiến bên người mặc dù không có những người khác, nhưng hắn lại đối với những nữ nhân này đều mất hứng thú. Mà nàng cũng bất quá chỉ là bởi vì đang ở điểu tộc. Cho nên Long Chiến mới có thể đối nàng nhìn nhiều vài lần. Nói cho cùng, vẫn là ban đầu giao thế thân mà thôi. Có thể nàng không muốn. Nàng là thật thích Long Chiến a. Nàng nội đan thành hình sau đó liền bắt đầu thích Long Chiến. Nhưng khi đó Long Chiến vẫn là chị cả vị hôn phu. Nàng coi như là thích, cũng chỉ có thể dưới đáy lòng yên lặng thích. Hơn nữa, nàng vốn là có xà tộc hôn ước trong người. Có thể 300 năm trước, nàng cuối cùng là chờ đến. Đến khi Long Chiến cùng ban đầu giao thối hôn, nàng liều lĩnh, nhất định phải cùng Long Chiến cùng một chỗ. Không tiếc đem chính mình tiểu công chúa tôn nghiêm đều vứt bỏ. Cái gì cũng không quản. Thầm nghĩ cùng Long Chiến cùng một chỗ vĩnh viễn. Nàng đều nói, không có có danh phận đều có thể, tiểu thiếp cái gì đều được, chỉ cần có thể căn Long Chiến cùng một chỗ là tốt rồi. Nhưng hôm nay, Long Chiến ly khai điểu tộc thời điểm ở huyền môn cùng lời nàng nói. Để nàng có nguy cơ cảm giác, dường như Long Chiến chán ghét nàng giống nhau, vốn tưởng rằng Bách Hoa Tiết thời điểm có thể nhìn thấy Long Chiến. Chỉ cần thấy được Long Chiến, chỉ cần bọn họ đơn độc ở chung, Long chiến cuối cùng sẽ thương tiếc của nàng. Có thể tin tức này, tại sao tới nhanh như vậy? Sứ giả còn nói chưa nói những thứ khác. Sơ tinh tỉnh táo lại hỏi. Cái này, cũng không có cái gì. Triều tà hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.